Chương 1670, chạy trốn trò chơi 22. Dấu vết này giống như là trên mặt tường thật nhỏ khe hở, không chú ý đều không phát hiện được. Miêu song song đi qua đưa tay nhẹ nhàng sờ qua trên mặt tường dấu vết, ngón tay hạ chuyển đến xúc cảm nhường miêu song song xác định, đây chính là khe hở. Một bên tiêu chủng cảnh cũng lại đây học miêu song song dáng vẻ vớt ve khe hở vị trí, suy đoán nói, này không phải là cùng nhau ám môn đi, mặt sau có cái che giấu không gian. Miêu song song gõ gõ vết tường, truyền đến thanh âm trống trơn, khỏe miệng của nàng có hơi khơi mào, có phải hay không ám môn, đẩy đẩy liền biết. Miêu song song sờ cửa hai bên, sau đó thử thăm dò dán một bên đẩy đẩy, này ám môn xem lên đến hẳn là lận tấm cửa, dùng lực đẩy một bên liền có thể mở ra loại kia. Nay cửa rất nặng, miêu song song dùng lực đẩy nửa ngày, còn có tiêu chủng cảnh hỗ trợ, hai người cùng nhau phế đi tốt đại khí lực, mới rốt cuộc đẩy ra một cái một người rộng khe hở. Ám môn bên trong đen tuyền, tựa hồ là hoàn toàn phong kín dáng vẻ, miêu song song tìm ra di động, mở ra đèn tin công năng. Chiếu chiếu bên trong, liền tính toán đi vào. Không nghĩ đến sau lưng miêu song song tiêu chủng cảnh đưa tay kéo nàng một chút, có chút khẩn trương nhìn xem bên trong nói, cái kia, vẫn là ta vào xem tình huống đi. Miêu song song sợ bên trong có vật gì đáng sợ tại đem hắn dọa đến, vạn nhất tiêu chủng cảnh bị dọa đến la to dẫn đến người nào, hoặc là thứ gì sẽ không tốt. Nghĩ như vậy miêu song song liền đối tiêu chủng cảnh nói, không cần, vẫn là ta vào xem tình huống bên trong. Ngươi ở đây bên ngoài cảnh trưởng, nếu là có người tới liền nhanh chóng kêu ta một tiếng. Tiêu chủng cảnh có chút sợ hãi nhìn nhìn ám môn bên trong đen như mực phòng, tuy có chút khiếp đảm vẫn là không nhịn được nói, còn, vẫn là ngươi ở bên ngoài nhìn xem cửa, ngươi là nữ hài tử, loại nguy hiểm này sự tình vẫn là ta đến. Miêu song song nhìn hắn rõ ràng sợ hãi, còn muốn duy trì đại nam nhân mặt mũi dáng vẻ có điểm buồn cười nói, không cần, bên trong này muốn thực sự có cái gì nguy hiểm. Ta đi vào có thể so với ngươi an toàn hơn. Tiêu chủng cảnh mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nết miệng, cũng nghĩ đến trước miêu song song bóp chặt lấy gạch sức chiến đấu, không ở nói cái gì. Miêu song song đánh đèn tin, từ ám môn đi vào, bên trong nên diện là một cái nhỏ hẹp hành lang đồng dạng địa phương, miêu song song giơ điện thoại đi vào. Nay nhỏ hẹp hành lang đại khái liền 7-8 mét khoảng cách, đến đỉnh đầu liền có cái quẹo vào, miêu song song chuyển qua quẹo vào. Ánh mắt xem qua nháy mắt bị sợ lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa không cứ gọi ra tiếng đến bên trong này là một cái trống rỗng, cái gì thần tượng vật phẩm đều không có phòng. Trong gian phòng đó duy nhất có, chính là rậm rạp từng hàng đứng yên màu đỏ bóng người miêu song song hít sâu một hơi, áp chế đột nhiên nhìn đến tràng diện này bản năng bạo khiêu trái tim. Lại cầm điện thoại giơ lên chiếu qua. Bên trong là từng hàng mặc màu đỏ áo gà, đang đắp khăn cô dâu, thẳng tắp đứng ở trung gian thân ảnh. Bọn họ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như điêu khắc đồng dạng. Miêu song song đung đưa di động cẩn thận chiếu những này người thân ảnh, phát hiện những này mặc áo gà người, cái đầu cũng rất cao, hơn nữa không có ngực, quần áo cũng không giống như là nữ trang, càng như là cổ đại tân lang trang. Quỷ tân lang miêu song song đột nhiên nghĩ tới tiến vào trò chơi thời điểm, trò chơi cho ra nhắc nhở. Chẳng lẽ những này người đều là bị thôn dân hiến tế quỷ tân lang miêu song song thanh đoạn đao theo võ khí không gian lấy ra, vùi ở trong tay, tay trái giơ điện thoại tới gần một cái nhất tới gần phía ngoài hồng y tân lang hoặc là tân nương, tay phải dùng đoạn đao lưới dao nâng lên đối phương khăn cô dâu. Khăn cô dâu phía dưới là một trương xanh trắng khuôn mặt, hai mắt nhắm nghiền, nhìn ra được khi còn sống tựa hồ bị tỉ mỉ trang điểm qua, vẽ mày họa tóc mai, trên môi thoa đậm rực rỡ son môi. Tuy rằng hóa tinh xảo hóa trang, nhưng đây chính là một trương nam nhân mặt, thậm chí trên cổ hầu kết đều rõ ràng có thể thấy được, quả nhiên là quỷ tân lang. Miêu song song chuyển động di động tiếp tục quan sát, trong phòng này quỷ tân lang không song 50, nhất tới gần bên trong quỷ tân lang quần áo đã cổ xưa phai màu. Mà trước bị miêu song song xốc lên khăn cô dâu, nhất tới gần phía ngoài cái này quỷ tân lang, quần áo của hắn nhan sắc còn tươi đẹp như mới, hẳn là gần nhất bị tế tự một cái. Trong phòng này quỷ tân lang nhiều như vậy, hẳn là tất cả bị hiến tế quỷ tân lang đều ở nơi này, điểm ấy từ tận cùng bên trong quần áo cổ xưa phai màu, phía ngoài cùng quần áo còn tươi đẹp như mới thượng có thể nhìn ra. Miêu song song cẩn thận lại tìm tòi một chút cái này phòng ở, xác định trong phòng này ngoại trừ từng hàng quỷ tân lang, không có bất kỳ những vật khác tồn tại. Miêu song song lại xốc lên mấy cái quỷ tân lang khăn cô dâu, phát hiện những này quỷ tân lang cũng không biết là làm sao làm. Một đám tuy rằng không biết chết bao lâu, nhưng là đều trông rất sống động. Miêu song song lui về phía sau vài bước, chuẩn bị rời đi, kết quả nhất bên cạnh một cái quỷ tân lang đột nhiên ngã xuống, hướng về miêu song song vị trí đập tới. Miêu song song vội vàng đưa tay đỡ lấy cái này quỷ tân lang, đem hắn phụ chính, nhưng là liền tại quỷ tân lang bị phụ chính trong nháy mắt, miêu song song cảm giác mình đầu choáng váng mắt hoa một chút, trước mắt đột nhiên tối sầm. Miêu song song vội vàng buông tay lắc lắc đầu, sau đó nàng thị giác liền khôi phục, kết quả vừa mở ra ánh mắt, miêu song song phát hiện mình ly khai tràn đầy quỷ tân lang phòng tối, nàng xuất hiện ở Liêu Sơn thôn trong. Cái này Liêu Sơn thôn rõ ràng không phải trước miêu song song bọn người tới Liêu Sơn thôn, bởi vì trong thôn rất nhiều phòng ốc so miêu song song trước thấy cũ nát hơn. Liêu Sơn thôn lý chính là Hắc Thiên, bất quá trong thôn đèn đuốc sáng trưng, vô số thôn dân mặc vui vẻ hồng y yề, giơ cây đuốc, tụ tập tại một chỗ rất lớn trong quảng trường. Tại trong quảng trường tại, một nam nhân bị vài cái thôn dân áp chế, người nam nhân kia mặc trang điểm, cùng trong thôn này mặt các thôn dân không hợp nhau. Trên thân nam nhân quần áo tất cả đều là minh bài, giá trị xa xỉ, hơn nữa diện mạo không tầm thường, hơn nữa khí chất rất tốt, nhìn xem chính là loại kia thương trưởng tinh anh nam. Tuy rằng bị người áp chế, nhưng là nam nhân vẫn là liều mạng dãy rua, trong miệng còn gọi nhường các thôn dân buông hắn ra, nhưng là hiển nhiên không ai để ý tới hắn. Nam nhân bên người, trẻ mười mấy tuổi thôn trưởng lão đầu đang cầm một cái chén, đem bên trong nước hướng nam nhân miệng rót. Một bên rót một bên lẩm bẩm, ngươi không muốn dây rủa, có thể đi phụng dưỡng thần là của ngươi may mắn, đến, uống này cốc thánh thủy, uống ngươi liền sẽ không kháng cự. Kia nam nhân liều mạng dây rủa vặt mẹo, nhưng vẫn là bị thôn trưởng đem chén kia cái gọi là thánh thủy tới miệng, uống thánh thủy sau, vừa mới còn liều mạng dây rủa nam nhân đột nhiên liền mềm nhũn thân thể, ánh mắt dần dần trở nên ngây dại ra. Những kia thôn dân nhìn nam nhân không dây rủa, liền buông ra áp chế tay hắn. Nam nhân bị bung ra sau vẫn là ngu ngơ sửng sốt đứng ở tại chỗ, vẫn không núp đích. Miêu song song nhíu mày, này cái gì thánh thủy a, không phải là một ly mê dược sao, tên khởi còn rất dễ nghe. Chờ nam nhân không phản kháng, thôn trưởng lập tức chào hỏi thôn dân cùng nhau động thủ, cho nam nhân đổi lại một thân tân lang phục, có nữ nhân tiến lên giúp nam nhân hỏa thượng đậm rực rỡ hoa trang, cái thượng đỏ tươi khăn vân đỏ.